Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, tịch diệt cảm giác. Diệp Sát cất bước lên bờ, lập tức kia cây thương liền đung đưa, sau đó một cái hình người bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Rút súng mà lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng giơ thương đâm tới, lửa đỏ áo giáp phát động. Diệp Sát trước người hiện ra tinh hóa ngọn lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia cây trường thương đâm lên đến thời điểm, liền đem tinh hóa ngọn lửa cho đâm xuyên ra một đạo thương động. Lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt tới, mà Diệp Sát thì là thuận thế đấm ra một quyền. Sóng xung kích, phịch một tiếng, cái kia đạo bóng mờ liền bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất. A con liền xuất hiện tại cái kia đạo bóng mờ phía sau. Vung ra xiềng xích quấn chặt lấy bóng mờ thân thể. Chết! Diệp Sát một quyền đánh về phía trước. Một đạo dòng điện hướng về phía trước phun trào. Chúng mục tiêu bóng mờ thân thể. Cầm đến đạo hư bóng cho triệt để vỡ nát. Lập tức kia cây trường thương liền rơi vào đất trên. Diệp Sát thuận tay đem thương nhặt lên. Cổ thương. Binh khí, phi thường cổ xưa binh khí, tụ lực một đòn, có thể tiến hành tụ lực công kích, lực lượng tăng lên 150%, mỗi lần sử dụng cần khoảng cách 30 phút đồng hồ. Diệp Sát ném xuống miệng, không có tác dụng gì rác rưởi đồ chơi, chỉ ít so thần điểu bia bài rác rưởi nhiều rồi. Bất quá, trường thương này cùng bóng mờ đại khái chính là người giữ cửa. Nếu như phía trước còn có di tích, nơi này có lẽ là phía ngoài nhất khu vực, thủ tại chỗ này ra hỏa tự nhiên không thế nào mạnh. Không có tốt đồ vật cũng bình thường, Diệp Sát tiện tay nhặt được trường thương ném cho Thi Hoa. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến, phía trước hang động đá vôi không có lối rẽ, chỉ có một đầu đường tiếp tục hướng phía trước, không dài, đại khái 7-8 mét. Diệp Sát liền đi qua hang động đá vôi, phía trước quả nhiên lại xuất hiện rồi di tích, lại làm cho Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Đây là một cái không lớn bốn phương không gian, tứ phía vách tường, tại cả phía trước vách tường trên, điêu khắc lấy vô số Diệp Sát không quen biết, tối nghĩa khó hiểu chữ viết, mà tại kia chữ viết trung tâm, rõ ràng là một cỗ khô lâu. Kia khô lâu bị trực tiếp hướng về phía trước tại rồi trong vách tường. Đầu rủ xuống lấy, tứ chi mở ra giống như là một hình chữ đại. Ra, trừ cái đó ra, không có đường. Nói cách khác, nơi này là di tích đầu cuối. Hoặc là chính mình đi lầm đường. Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy. Nhìn hướng bốn phía, sờ sờ vách tường, xác định là có phải có đường hầm loại hình đồ vật. Tiếc nuối bốn phía vách tường đều rất kiên cố, không có phát hiện cái gì đường hầm. Cuối cùng Diệp Sát đem ánh mắt rơi vào cỗ kia khảm nạm tại vách tường bên trong khô lâu trên. Kia cỗ khô lâu là duy nhất có thể nghi đồ vật rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên hướng lấy kia cỗ khô lâu đi đến. Cũng ngay trong nháy mắt này, tĩnh mịch cảm giác làm Diệp Sát tới gần kia cỗ khô lâu trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác được một loại tĩnh mịch cảm giác, phảng phất trong nháy mắt, mình bị tử vong che phủ đồng dạng. Diệp Sát bản năng hướng về phía sau thối lui, nhưng này cỗ cảm giác nhưng không có biến mất, mà là càng ngày càng đậm hơn. Diệp Sát nghĩ muốn lui về hang động đá vôi bên trong, lại phát hiện cửa hang là ở chỗ này, chính mình lại căn bản là không có cách rời đi. Một mặt bình chướng vô hình đem Diệp Sát cản rơi xuống tới. Diệp Sát giơ lên nắm đấm, hung hăng hướng lấy bình chướng vô hình đánh ra. Quyền giữa dòng điện khuấy động, hung hăng vọt tới vô hình bình chướng. Lại trong nháy mắt, dòng điện hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát một cái sải bước, lập tức lại là đấm ra một quyền. Trọng quyền, kẻ diệt thế biên giới dòng điện phun trào, phun ra sương mù, lập tức Diệp Sát nắm đấm liền đánh đi lên, Lập tức Diệp Sát đã cảm thấy chính mình phảng phất đánh trúng cái gì cứng rắn đổ vật. Nắm đấm bị trực tiếp bắn rồi trở về. Kia tĩnh mịch cảm giác nồng đậm hơn. Diệp Sát nơi nới lỏng nắm đấm. Lập tức nhìn hướng kia cỗ khô lâu. Hiển nhiên nghĩ rời đi nơi này không phải tùy tiện có thể làm được sự tình. Mà lại trị ngọn không trị gốc. Đã nhưng như thế. Dòng điện lần nữa phun trào. Diệp Sát hướng lấy kia cỗ khô lâu đánh ra. Nơi này duy nhất nhìn lấy có gì đó quái lạ đồ vật chính là kia cỗ khô lâu. Đã nhưng như thế, vậy liền hủy rồi kia cỗ khô lâu. Dòng điện đánh trúng kia cỗ khô lâu. Phảng phất bị hấp thu rơi rồi một nửa. Trừ rồi phát ra nổ vang một tiếng. Căn bản không có đối kia cỗ khô lâu tạo thành mảy may tổn thương. Diệp Sát đồng tử hơi co lại một chút. Lập tức nhanh chóng điều động lôi hạch bên trong điện lực. Dòng điện lần nữa phun trào. Hướng về kia cỗ khô lâu vọt ra ngoài. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Diệp Sát điên cuồng đề cao lôi hạch bên trong điện lực chuyển vận. Nghĩ muốn đánh nát kia cỗ khô lâu. Lại bất kể thế nào đem điện lực đề cao. Kia cỗ khô lâu đều là không nhúc nhích tí nào. Diệp Sát lập tức cắn chặt hàm răng. 50%. Diệp Sát lập tức rút lấy lôi hạch bên trong một nửa điện lực. Hướng phía đằng trước oanh kích. Nổ vang tiếng vang xuất hiện. Cả vùng không gian phảng phất đều đang run rẩy đồng dạng. Khoảng cách lay động, đỉnh động rơi xuống rồi một chút mảnh đá. Chấn động cảm giác tiếp tục rồi đại khái nửa phút. Nhưng là, như cũ không dùng được. Phốp, lúc này, Diệp Sát há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không có nhận đến bất kỳ thương thế. Cứ như vậy một ngụm máu phun tới. Là kia tĩnh mịch cảm giác. Mặc dù Diệp Sát cái gì cũng không có cảm giác được. Nhưng là, Diệp Sát biết mình sinh mệnh tại kia tĩnh mịch cảm giác che phủ phía dưới. Chính tại nhanh chóng trôi qua. Keng, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm. Sau đó hướng về phía trước một kiếm quét dọn. Sáu rồng bay lên trời. Kiếm rơi nam cương hướng về phía trước quét ngang. Lập tức ánh kiếm phun trào. Kiếm khí màu đỏ ngòm cấp tốc ngưng kết hóa hình. Hướng phía đằng trước nặng rồi ra ngoài. Biến thành một đầu huyết long. Hướng lấy kia cỗ khô lâu đụng rồi ra ngoài. Ầm ầm. Một đầu. Hai đầu. Ba đầu. Sáu đầu huyết long liên tục không ngừng đâm vào kia cỗ khô lâu thân trên. Nghĩ muốn đem kia khô lâu cho vỡ nát rơi. Nhưng là, trừ rồi va chạm kịch liệt âm thanh bên ngoài, kia cỗ khô lâu vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí, một điểm vết rách đều không có. Diệp Sát khẽ cắn răng. Tại đầu thứ sáu huyết long nát bấy trong nháy mắt. Lần nữa vung kiếm, chớp mắt vạn năm, 24 cầu đêm trăng sáng. Diệp Sát liên tục hai kiếm hướng về phía trước quét dọn. Trong lúc nhất thời, trong động ánh kiếm mãnh liệt, lộ vẻ vô cùng sáng chói lóa mắt. Nhưng là, vô dụng, vẫn là vô dụng, tà nhãn kiếm ba đại kiếm chiêu. Vẫn như cũ là chẳng có tác dụng gì có. Hoàn toàn không cách nào đối kia cỗ khô lâu tạo thành bất kỳ tổn thương. Diệp Sát lộ vẻ có chút nôn nóng. Sau đó hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tâm tình bình phục lại. Diệp Sát rất rõ ràng, chính mình gặp phải thời khắc nguy cơ, mà lại thời điểm này, càng là nôn nóng, càng là nguy hiểm, chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dưới chân tuôn ra dòng điện, hướng lấy bốn phía thối lui, bao trùm rồi cả vùng không gian. 9 tầng trời lĩnh vực, mở ra, Diệp Sát mở ra hai tay, hai cái màu vàng thần lôi liền xuất hiện ở Diệp Sát trong lòng bàn tay. Nếu như muốn nói lực phá hoại, thần lôi lực phá hoại, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất, không có chút do dự nào. Diệp Sát đưa tay liền đem thần lôi hướng lấy kia cỗ khô lâu đưa qua. Một mai, hai cái, ba cái, bốn cái, năm mai, thần lôi tựa hồ đồng dạng không cách nào đối kia cỗ khô lâu tạo thành bất kỳ tổn thương. Chớ nói chi là đem kia cỗ khô lâu cho phá đi rồi. Nhưng là, Diệp Sát không vội, thần lôi đặc tính, mang ý nghĩa cuối cùng kia một mai mới là mấu chốt. Mai thứ 9 thần lôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.